chơi tiếp. Boom bap vô club để tao chơi tiếp. Hip hop nguyên đêm để tao chơi tiếp. Lady sexy night on some real shit. I'm back on the game để tao chơi tiếp. Boom bap vô club để tao chơi tiếp. Hip hop nguyên đêm để tao chơi tiếp. Lady sexy night on some real shit. Em đi phụ con cái bột, kêu anh chơi. Cứ bình tĩnh đừng làm anh cảm thấy ngột như sông hơi. Nếu mà em không biết thì để anh nói, anh đang muốn đi săn vì lòng anh đói. Em lại bảo là em tình nguyện để anh ăn, nên có thể ta sẽ cần thêm một chút khói. Em làm anh cảm thấy như anh là Nike. Anh vẫn còn đang on my feet. Boy in the club đang cho thêm mấy con beat. Bạn anh thì phê, còn em hỏi anh muốn sao. Anh muốn chơi như vậy đó, mang ra đây cho anh một ít. Baby thích rượu hay là nước có ga. Bạn anh có đủ để anh kêu tụi nó qua. Đêm nay không ngủ như là Andy Vũ. Sống đây mình hưởng như là California. Everybody hands up in the air. Let me hear you say oh yeah. Make some noise like you just don't care. Feeling good tonight, let it fly. Everybody hands up in the air. Let me hear you say oh yeah. Make some noise like you just don't care. Feeling good tonight, let it fly. I'm back on the game, bên tao chơi tiếp. Boom bap vô club, bên tao chơi tiếp. Hip hop nguyên đêm, bên tao chơi tiếp. Lady sexy night on some real shit. I'm back on the game, bên tao chơi tiếp. Boom bap vô club, bên tao chơi tiếp. Hip hop nguyên đêm, bên tao chơi tiếp. Lady sexy night on some real shit. On some real shit. Đêm nay anh muốn tự là phơi. DJ on beat, everybody show love for the night. Left to the right, em muốn uống thêm một chai hay là kéo thêm một like, đừng quan tâm tới ngày mai. Andy Vũ nguyên đêm nay không ngủ, chơi xuyên đêm khi anh em đông đủ. Hands up nè, như MC Hype trong club nè. Dancer thì đang nhảy, booking thì đang chơi, trai xinh gái đẹp nâng ly vì đam mê. Tụi anh đến để lấy hết, vì anh đến từ tương lai, giống như là đêm chung kết. Will we rap việc mùa hơi. Everybody hands up in the air. Let me hear you say oh yeah. Make some noise like you just don't care. Feeling good tonight, let it fly. Everybody hands up in the air. Let me hear you say oh yeah. Make some noise like you just don't care. Feeling good tonight, let it fly. I'm back on the game, bên tao chơi tiếp. Boom bap vô club, bên tao chơi tiếp. Hip hop nguyên đêm, bên tao chơi tiếp. Lady sexy night on some real shit. I'm back on the game, bên tao chơi tiếp. Boom bap vô club, bên tao chơi tiếp. Hip hop nguyên đêm, bên tao chơi tiếp. Lady sexy night on some real shit. On some real shit.